Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Siêu cấp khôi phục. Tam ca, cái kia là phụ thân ngươi sao? Hảo cường đại khí tức. Áo tư tạp tiến đến Đường Tam bên cạnh vừa hỏi. Đúng vậy, đúng là phụ thân ta. Hắn là phong hào đấu la. Đường Tam tự ngạo đường. Quả nhiên, dạng này khí tức cường đại ngoại trừ phong hào đấu la. Ta nghĩ không ra đẳng cấp gì. Bất quá phụ thân ngươi lại là phong hào đấu la. Giấu diếm chúng ta thật khổ a. Áo tư tạp thần sắc kích động nhìn Đường Tam. Hắn chẳng thể nghĩ tới Đường Tam lại có một cái phong hào đấu la lão cha. Quan trọng cái này lão cha còn đánh chạy hai cái phong hào đấu la. Cường đại như vậy thực lực, khiến áo tư tạp đánh tâm lý bội phục. Tam ca, ngươi làm sao không nói sớm đâu? Sớm biết có mạnh như vậy phong hào đấu la bảo hộ, chúng ta cũng không đến mức sợ đến như vậy. Mã Hồng Tuấn lại gần nhịn không được nói. Ta kỳ thật ta cũng không biết phụ thân tại phía sau theo. Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu. Dù là lấy quan sát của hắn năng lực, cũng không phát hiện được phong hào đấu la ẩn tàng. Cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Xác thực, mà lại Đường Tam phụ thân hắn là Đường Hạo, cũng gọi Hạo Thiên đấu la. Nếu như hắn muốn trốn tránh, cho dù là đồng cấp phong hào đấu la đều không phát hiện được. Phất Lan Đức đi tới trịnh trọng nói. Hạo Thiên đấu la, liền cùng cấp bậc phong hào đấu la đều không phát hiện được. Đây cũng quá mạnh đi. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nói. Nhìn về phía Đường Hạo ánh mắt biến đến sùng bái không thôi. Hạo Thiên đấu la nhưng khác biệt tại phổ thông phong hào đấu la. Hắn nhưng là thiên kiêu. Hạo Thiên đấu la nếu như muốn không để cho người khác phát hiện, người khác ai cũng không phát hiện được. Phất Lan Đức nói tiếp, trong ánh mắt cũng mang theo kính sợ. Thật mạnh a, Đường Tam phụ thân ngươi quá lợi hại. Có điều hắn vì cái gì hướng về Lý Hiên bên kia đi đâu? Mã Hồng Tuấn nghi hoặc không hiểu. Không biết, chúng ta cùng một chỗ theo qua xem một chút đi. Đường Tam suy nghĩ một chút nói. Tốt, bất quá Lý Hiên gia hỏa này bình thường rất lợi hại. Thời khắc mấu chốt vậy mà trốn đi. Thật sự là đáng hận. Mã Hồng Tuấn có chút bất mãn nói. Đúng đấy, hắn quá nhát gan. Vậy mà trốn ở trong tòa tháp không ra. Ngược lại chính chúng ta khổ chiến. Áo tư tạp cũng là một mặt bất mãn. Nhất là nhìn đến Lý Hiên nắm chữ Vinh Vinh tay hôn tới hôn lui. Thì càng là hâm mộ đố kỵ hận. Tại tâm tình như vậy dưới, mọi người theo Đường Hạo đi tới cửu bảo lưu ly tháp biên giới. Nhìn lấy trong tháp Lý Hiên. Treo á, trong tháp Lý Hiên khoát khoát tay. Trong chốc lát to lớn cửu bảo lưu ly tháp bắt đầu sụp đổ. Chậm rãi tan đi trong trời đất. Ngươi là Lý Hiên đi. Ta là Đường Hạo, tiểu tam phụ thân, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đường Hạo trịnh trọng nói. Có thể, Lý Hiên gật gật đầu. Thần thái bình tĩnh tự nhiên. Căn bản không có một tia cùng phong hào đấu la đối thoại áp lực. Dạng này lạnh nhạt thần thái. Cũng làm Đường Hạo đối Lý Hiên coi trọng mấy phần. Sau đó nghiêm túc nói. Ngươi có phải hay không sớm liền phát hiện ta rồi? Đúng, từ vừa mới bắt đầu liền biết. Lý Hiên ngáp một cái thản nhiên nói. Thì ra là thế, trách không được ngươi không xuất thủ. Nguyên lai sớm đã tính toán tốt hết thảy. Đường Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời đối với Lý Hiên đánh giá, lần nữa cao một phần. Chung quanh áo tư tạp bọn người nghe đối thoại của hai người. Nhìn lấy Lý Hiên cái kia lạnh nhạt thần sắc. Mấy người bọn hắn trong lòng lại là phiên giang đảo hải, không cách nào bình tĩnh. Bởi vì Lý Hiên vậy mà sớm biết Đường Hạo trong bóng tối bảo hộ, mà lại từ vừa mới bắt đầu liền biết. Dạng này điều tra năng lực quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. quan trọng liền Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La đều không phát hiện được Hạo Thiên Đấu La. Lý Hiên vậy mà phát hiện, cái này thật sự là khiến người vô pháp tiếp nhận, mà Lý Hiên chỗ lấy không xuất thủ, rất rõ ràng biết tại thời khắc mấu chốt Đường Hạo sẽ ra tay. Cho nên Lý Hiên mới một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Hiển nhiên Lý Hiên sớm đã tính toán tốt hết thảy, dạng này yêu nghiệt khả năng tính toán, dạng này đem hết thảy nắm giữ ở trong tay bộ dáng. Tức là làm cho người kính nể, lại là khiến người không biết làm sao. Thế nhưng là bọn họ lại không nói ra cái gì, bởi vì Lý Hiên không có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ. Cho nên bọn họ chỉ có thể buồn bực nhìn lấy Lý Hiên. Tốt, ta phải đi, về của ta vương quốc. Lý Hiên khoát khoát tay, lôi kéo chữ Vinh Vinh một lần nữa đi lên xe ngựa. Ôm lấy cái này manh muội tử, tại áo tư tạp ánh mắt hâm mộ bên trong, dần dần đi xa, tại chỗ lưu lại mọi người trầm mặc không nói. Nửa ngày, Đường Hạo thở dài nói, thật sự là ưu tú nhiệm vụ, tương lai Lý Hiên tiềm lực bất khả hạn lượng. Xác thực, Lý Hiên từ đầu đến cuối đều cho ta nhóm một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác. Dù là cùng hắn sinh hoạt nhiều năm, Phất Lan Đức viện trưởng đi tới nói ra, nói đến, chúng ta liền hắn võ hồn là cái gì cũng không biết. Quả thật có chút quá thất bại. Đường Tam thở dài, cảm giác mình cùng Lý Hiên so sánh vẫn là kém nhiều lắm. Rõ ràng là người đồng lứa, có thể Lý Hiên từ mọi phương diện siêu việt chính mình. Cái này làm Đường Tam có chút thụ đả kích. Bên cạnh áo tư tạp cùng áo tư tạp bọn người, nghe Đường Hạo đánh giá, bọn họ siết chặt quyền đầu, không có cam lòng, không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Tốt, các người cũng không cần quá tự ti. Thiên tư của các người cũng vô cùng chắc tuyệt, chỉ cần chịu nỗ lực, tương lai tất nhiên cũng có một phen thành tựu. Đường Hạo khích lệ một câu, cảm ơn Hạo Thiên Đấu La đại nhân. Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp bọn người nhanh chóng gật đầu. Rõ ràng bởi vì có thể cùng Phong Hào Đấu La nói chuyện phiếm mà kích động. Bất quá lúc này thời điểm, bọn họ đột nhiên nghĩ đến Lý Hiên. Bởi vì Lý Hiên vừa mới một mực phong khinh vân đạm. Dù là cùng Phong Hào Đấu La nói chuyện phiếm, đều là một bộ không thèm để ý bộ dáng. Thái độ như vậy, cùng nhóm người mình kích động bộ dáng, chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Sau đó, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp lại bị đả kích. Cho dù là Đái Mộc Bạch cũng bất đắc dĩ thở ra một hơi. Tâm lý biệt khuất vô số phát tiết. Hừ hừ, đại giã chư lúc này thời điểm bu lại, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Đường Tam lập tức nhíu mày, nghĩ đến chiến đấu mới vừa rồi. Hắn có chút tức giận nói, ngươi vì cái gì đột nhiên cắn y phục của ta, mang theo ta lùi lại. Rõ ràng chúng ta thì muốn xông tới, thì đúng vậy a, vừa mới rõ ràng muốn thành công, ngươi đột nhiên rút lui. Khiến trận hình sập bàn, cái này quá khinh người. Mã Hồng Tuấn đối đại giá chư cũng có chút bất mãn. Bên cạnh Đái Mộc Bạch cùng áo tư tạp tuy nhiên không nói chuyện, nhưng đối đại giá chư đồng dạng lộ ra bất mãn. Tiểu Tam, đừng trách tội đại giá chư, không phải lỗi của nó. Nói đến nếu như không phải nó, ta thì phải bị thương. Đường Hạo đột nhiên đứng ra nói. Thụ thương, Đường Tam mờ mịt nhìn lấy phụ thân của mình, không hiểu phụ thân tại sao muốn nói như vậy, bởi vì ta thể nội có nội thương, tại ẩn giấu thực lực tình huống dưới, tạm thời không cách nào đánh bại Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La. Thời gian dài thân thể của ta khẳng định chịu không được. Đại giá chư rút lui, kỳ thật cho ta cơ hội, tuy nhiên các ngươi không cách nào tham gia trận đấu. Nhưng ta cũng không cần ẩn giấu thực lực, cũng có thể tốt hơn bảo hộ các ngươi bình an. Đường Hạo thở dài nói, cảm giác cái này đại giá chư đối Đường Tam thật chính là vô cùng trung thành. Nguyên lai là dạng này, Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù không cách nào lại tham gia trận đấu. nhưng đối với đại giã chưa biểu hiện càng ngày càng tán đồng. Đồng thời trong lòng cũng có một tia áy náy. Đại giã chư đi theo hắn lâu như vậy, chính mình vậy mà bởi vì làm một điểm sai lầm mà trách cứ nó. Cái này thật sự là có chút quá phân. Nghĩ đến vừa mới đại giã chư dục huyết phấn chiến, nghĩ đến đại giã chư phấn đấu quên mình bộ dáng, Đường Tam trong lòng càng tự trách. Thật xin lỗi, ta trách oan ngươi, thật xin lỗi, hừ hừ. Đại giã chư thở hổn hển hai lần, hoàn toàn không có đem sự kiện này coi ra gì, bởi vì nó thành công hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, cho nên chẳng những không có chút nào thương tâm, ngược lại có chút vui sướng. Mọi người thấy đại giã chư không tim không phổi vui sướng bộ dáng, bọn họ tất cả đều cười, không khí hiện trường cũng biến thành sinh động hẳn lên. Bất quá Đường Hạo thân phận bại lộ về sau, bọn họ cũng không còn cách nào tham gia trận đấu, bởi vì nếu như đi võ hồn điện, cái kia sẽ đối mặt với đáng sợ nguy cơ. Cho nên, bọn họ vẫn là đi, vì mạnh lên, bọn họ vậy mà cùng một chỗ đi theo Đường Hạo qua tu hành. Đinh, nội dung cốt truyện trên diện rộng cải biến, khen thưởng, 5% siêu cấp khôi phục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.